Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có khu vực bồn rửa là được bao phủ trong quầng sáng. Cam Mật đứng trước gương, dùng sức chà sát khuôn mặt. Lớp mực loang lổ đã thấm vào da. Rửa sạch quả thật không dễ dàng. Cô thay phiên dùng nước ấm rồi lại nước lạnh, lặp đi lặp lại vài lần mới dám ngẩng lên nhìn chính mình trong gương. May mà vẫn là dáng vẻ quen thuộc, trắng trẻo như cũ, cảm giác như vừa được tái sinh. Cô thở phào một hơi thật dài, nhớ lại cảnh vừa rồi. Rõ ràng cô đã che nửa mặt, thế mà vẫn bị nhận ra. Lúc đó, mặt cô chẳng khác gì diễn viên hí kịch. Không hiểu Tống Mộ Chi làm sao nhịn cười được. Nhưng mà nghĩ lại, kiểu người như anh ta, phong ba bão táp nào chưa trải qua, còn sợ gì chuyện nhỏ nhặt này. Không chỉ điềm tĩnh đến khó tin, từng động tác còn dứt khoát lưu loát. Chỉ mấy bước chân, anh ta đã đến bên cô, rút mấy tờ giấy từ hộp âm tường rồi đưa qua, dặn cô rửa mặt cho sạch. Lúc ấy, dường như anh ta còn định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng đã bị người khác tìm đến gọi đi. Trước khi rời đi, còn để lại một câu. Rửa mặt xong thì ra đường chính ngoài hoa viên chờ. Cam Mật lúc ấy chỉ bận quan tâm đến khuôn mặt mình, không để lời dặn đó vào đầu. Bây giờ, hành lang dài im ắng đến lạ, chỉ có tiếng ếch kêu từ cái ao gần đó vọng lại. Những con côn trùng nhỏ len lỏi quanh chân. Cái nóng oi bức của mùa hè bùa vây từ bắp chân lan dần lên trên. Cam Mật bị hơi nóng thiêu đến phát bực. Càng nghĩ càng thấy không ổn. Sao lại trùng hợp đến mức này? Cứ phải bị Tống Mộ Chi bắt gặp, mặt mũi cô còn để đâu nữa chứ? Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, việc anh ta có mặt ở đây hôm nay cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ở Ninh Thành này, số gia tộc có thể lọt vào mắt xanh của ông cụ Lục chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong phần áp chót của buổi đấu giá tranh từ thiện, khi nhìn thấy Tống Mộ Chi, cô cũng chỉ ngỡ ngàng đôi chút, chứ không hề thấy bất ngờ. Nhưng anh ta mới trở về nước chưa bao lâu, nghe nói vừa đặt chân xuống liền lao vào việc tiếp quản Tống Thị và Thiên Lục Group, không có lấy một phút thảnh thơi. Các kênh truyền thông lớn ở Ninh Thành vì tranh giành cuộc phỏng vấn mới nhất của anh ta mà 3 ngày 2 bữa lại tung tin rầm rộ, đúng kiểu chen chúc đến sứt đầu mẻ chán. Lần xuất hiện này của anh ta tối nay hẳn là dấu mốc báo hiệu một chương mới vừa mở ra sau khi mọi chuyện đã lắng xuống. Cam Mật vừa đi vừa suy nghĩ, đến lúc quay về phòng thu dọn đồ đạc cũng mất thêm chút thời gian. Cô lần lữa khá lâu, trước khi rời đi còn chào hỏi Lý Sơ Đồng ở phòng đối diện. Cậu đi chuyến này, biết bao giờ mới quay lại đây? Trong Trương Niên thư xã vốn không có nhiều người, Lý Sơ Đồng với Cam Mật khá hợp tính nhau, bình thường cũng hay phối hợp bày trò trước mặt ông cụ Lục. Tối nay mất đi đồng minh, cô nàng có hơi tiếc nuối. Cam Mật kẹp một viên kẹo que vào miệng, bước dọc theo hành lang ngoài, vẫy tay nói, em được nghỉ dài lắm, chắc mấy hôm nữa lại đến thôi. Em đi đây. Trà Viên sau khi tiễn khách lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Cam Mật chậm rãi bước ra ngoài cửa, phóng tầm mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của Lâm Thúc đâu cả. Cô lấy điện thoại ra định hỏi thì bất ngờ một bóng đen ụp tới. Mí mắt cô giật nhẹ, còn chưa kịp phản ứng đã thấy bóng người kia cúi chào rất mực cung kính. Cam tiểu thư, người trước mặt không quen lắm. Thấy cô nhìn sang, đối phương lùi lại một bước về phía gốc ngô đồng gần đó, mở cửa sau chiếc xe đang đỗ bên dưới, mời tiểu thư lên xe. Thiếu gia đợi cô lâu rồi. Lúc này Cam Mật mới nhận ra có một chiếc Bentley đậu dưới tán cây. Đường nét đen tuyền bóng bẩy của nó hòa vào bóng đêm đến mức suýt nữa cô không nhìn thấy. Tống Ngục Chi dựa lưng trên ghế sau, nghe thấy động tĩnh thì đưa mắt nhìn về phía cô. Khuôn mặt anh ẩn trong vệt sáng hắt từ ô cửa sổ, không thấy rõ biểu cảm, chỉ có đôi mắt thâm trầm như ánh nước phản chiếu ánh lân tinh trong đêm. Sao lại là anh? Có lẽ vì cuộc chạm mặt bất ngờ ở bồn rửa khi nãy để lại ấn tượng quá sâu. Cô gái nhỏ vừa nói vừa vô thức đưa tay chạm lên mặt mình. Sau đó cô lại lúng túng buông tay xuống. Cảm thấy bực bội, bây giờ cô sắp thành phản xạ có điều kiện mất rồi. Lúc nãy anh bảo em đợi ngoài hoa viên. Em quên rồi, Tống Mộ Chi nói, bác gái nhờ anh tới đón em. Thấy Cam Mật đứng thừ người ngoài xe, mãi chưa có phản ứng. Anh khẽ gật đầu với tài xế, rồi quay sang cô, lên xe trước đi. Chiếc xe nhanh chóng quay đầu, hòa vào dòng xe cộ hướng về trung tâm thành phố. Sau sự kiện vừa rồi, trong xe lặng như tờ. Tống Mộ Chi từ lúc cô lên xe đã nhắm mắt dưỡng thần. Lưng tựa vào ghế, hai chân bắt chéo, ngón tay thon dài thả lỏng một cách tự nhiên. Trông rất thư thái, hoàn toàn khác với dáng vẻ ở buổi triển lãm tranh từ thiện khi nãy. Không bao lâu sau, một mùi hương thanh mát của cam quýt lan tỏa trong xe. Cam Mật liếc nhìn anh một cái, thấy anh không có phản ứng gì. Cô càng thoải mái hơn, cô xoay xoay thanh kẹo em mở út trong tay. Cắn một miếng, rồi bắt đầu nhai rôm rốp. Xe dừng lại ở ngõ kinh trong thành phố. Giờ này không còn sớm. Trong khu nhà yên tĩnh, chỉ có vài tòa lầu hắt ra ánh đèn leo lắt. Khi Tống Mộ Chi đến đón cô, Cam Mật đã mơ hồ đoán được. Hẳn anh chính là vị khách mà mẹ cô nhắc đến. Người sẽ đến nhà chơi hôm nay. Khu nhà rộng rãi, các hộ gia đình phân bố rành mạch. Nhà họ Cam và nhà họ Tống sát cạnh nhau, chỉ cách nhau một gốc anh đào cổ thụ. Tán cây rậm rạp che phủ khoảng trống giữa hai nhà. Theo lý mà nói, hàng xóm sát vách, qua lại cũng dễ dàng. Tống Mộ Chi đến nhà họ Cam không tính là khách, nhưng trước đây anh theo bố mẹ dọn đến Nam Uyển trên sườn núi phía nam thành phố, chỉ thỉnh thoảng về nhà cũ thăm ông bà nội. Thế nên lần này đến nhà họ Cam, lại còn là lần đầu tiên gặp mặt sau khi về nước. Bên nhà họ Cam đã chuẩn bị từ rất sớm. Cam Mật vừa bước vào cửa, chóp mũi liền ngửi thấy mùi cơm thơm lừng. Dì Trần đã cười tươi đón cô. Ôi chao, cuối cùng cũng đón được người về rồi. Vừa về đến nhà, Cam Mật liền lộ bản tính nghịch ngợm. Cô vứt lại Tống Mộ Chi phía sau, cởi giày mấy cái liền xông thẳng vào trong. Thấy bóng dáng yêu kiều trong phòng khách, giọng cô lập tức cao thêm mấy tông. Mẹ ơi, Lương Âm Uyển đang bày biện ấm trà, bất ngờ bị cô con gái nhào đến ôm chặt, suýt chút nữa không đứng vững. Sao lúc nào cũng hấp tấp thế? Miệng thì trách cứ, nhưng tay vẫn ôm chặt con gái, trên môi còn vương nét cười dịu dàng. Cuối cùng cũng chịu về rồi hả? Cam Mật cười tít mắt. Con có đi đâu lâu đâu à? Ba với anh đâu rồi? Lương Âm Uyển đứng thẳng dậy, khẽ đẩy con gái ra một chút. Ba con còn trên thư phòng. Trong nhà chỉ có anh ba con thôi. Nó không khỏe lắm, cả ngày nay chưa xuống nhà. Cam Mật lập tức nín bặt, rõ ràng là lo lắng. Anh ba con không sao chứ à? Vẫn là bệnh cũ. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là nó thích yên tĩnh, con đừng quấy rầy là được. Lương Âm Uyển vừa nói vừa chạm nhẹ lên trán con gái. Sau đó quay người về phía cửa, thấy người đứng đó, nụ cười càng sâu hơn. Mộ Chi, hôm nay làm phiền cháu rồi. Nhờ câu nói này, Cam Mật mới chợt nhớ ra mình quên gì. Lúc nãy cô một mạch chạy thẳng vào nhà, chỉ nghĩ đến việc về đến nơi. Đến câu cảm ơn cũng quên nói với người đã đưa cô về. Cô vội xoay người lại. Tống Mộ Chi vẫn đứng ở bậc cửa, vừa đáp lời Lương Âm Uyển, vừa nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt không lệch đi chút nào. Bác gái khách sáo rồi. Không phiền đâu ạ. Lương Âm Uyển không để ý đến ánh mắt trao đổi ngầm giữa hai người, chỉ mỉm cười kéo Tống Mộ Chi ngồi xuống ghế sofa. Cháu đến đúng lúc lắm. Lát nữa chúng ta dọn cơm nhé. Bác trai biết cháu hôm nay sẽ ghé qua. vui mừng lắm đấy. Nói rồi, bà quay sang Cam Mật. Con cũng đi thay bộ đồ khác đi. Nãy giờ mẹ định nói rồi. Tay áo con sao lại bẩn thế này? Một mảng đen xì, nổi bật vô cùng. Ngay cả quần áo cũng bị vạ lây sao? Cam Mật ngửi thử tay áo mình. Sau đó Lý Nhí biện bạch. Con lỡ dính mực thôi mà. Nói đến đây, chính cô cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Thôi được rồi, cứ coi như tắm sớm một chút vậy. Cam Mật bước lên lầu. Từng bước chân lướt trên bậc cầu thang gỗ mun phát ra tiếng ma sát nhẹ nhàng. Cam gia là một tòa kiến trúc cổ, vẫn giữ nguyên phong thái của thế hệ trước, chỉ được trùng tu vào thế kỷ trước. Nhưng dù sao đây cũng là một biệt thự kiểu Trung của gia tộc lâu đời. Các cạnh viền đều được chế tác từ gỗ trầm hương, nước sơn gỗ đào đen theo thời gian mà trở nên bóng loáng. Trên lan can chạm trổ còn phản chiếu ánh sáng trầm lặng. Cam Mật và anh trai cùng ở tầng 3, nhưng phòng cô nằm chếch về phía trái, là một tầng lửng được thiết kế riêng biệt. Khu vực chuyển tiếp giữa hai tầng được ngăn bằng kính điêu khắc. Hai bên hành lang dài treo đầy những bức tranh cổ quý giá. Lối thiết kế này đã được Cam gia vạch sẵn từ khi cô chào đời. Mỗi khi có khách ghé thăm, ai cũng phải trầm trồ trước sự coi trọng mà Cam gia dành cho cô con gái này. Nhưng nghĩ đến bối cảnh hai đời của nhà họ Cam, những trầm trồ ấy lại lẫn thêm chút thấu hiểu. Cam Quý Đình, cha của Cam Mật, xuất thân từ một gia tộc danh giá trăm năm, hiện nay vẫn là người cầm quyền tối cao của Cam Thị. Khi còn trẻ, ông từng tung hoành thương trường với phong thái quyết đoán, mạnh mẽ, lại cưới được Lương Âm Nguyền, thiên kim danh giá của một gia đình thư hương. Hai nhà kết hợp, năm đó từng khiến biết bao người hâm mộ không thôi. Hiện tại, họ đã có 4 trai 1 gái, ai nấy đều là nhân trung long phượng. Câu chuyện đẹp kéo dài qua bao năm cuối cùng cũng đập tan mọi lời đàm tiếu nghi ngờ về hạnh phúc của họ. Ngoại ánh hào quang từ cha mẹ, 4 người anh của Cam Mật đều cưng chiều em gái hết mực. Vì thế, từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện xoay quanh cô ở thành phố Ninh luôn là đề tài nóng hổi. Có người đùa rằng nhà họ Cam nuôi một vị công chúa hạt đậu, nửa phần khổ cực cũng không chịu nổi. Lời này truyền đến tai Cam Quý Đình, ông chỉ cười nhạt, phong thái trước sau như một không hề suy giảm. Cam Mật đôi lúc cũng nghe được những lời bàn tán từ bên ngoài. Nghe nhiều thì cũng dần trở nên miễn dịch. Dù ai nói gì đi nữa, người nhà cưng chiều cô, nhưng cô cũng cưng chiều người nhà đấy thôi. Thay đồ xong đi xuống lầu, Cam Quý Đình đã từ thư phòng bước ra. Ông có diện mạo vô cùng anh tuấn, qua bao năm tháng vẫn giữ vững khí thế phi phàm của bậc cường giả đứng trên vạn người. Tống Mộ Chi lúc này ngồi đối diện Cam Quý Đình, khí thế không hề thua kém. Hơn nữa, sự trẻ trung càng khiến anh toát lên vẻ thanh lãnh kiêu ngạo bẩm sinh. Đây cũng là một trong những lý do Cam Quý Đình vui mừng khi anh đến. Ông thực sự rất tán thưởng hậu bối này. Lúc này, hai người đang nhàn nhã đánh cờ. Nhìn thấy con gái đến, Cam Quý Đình dập tắt điếu thuốc. Nhìn cô, ba và anh Mộ Chi của con đang chơi cờ. Có muốn lại đây xem không? Cam Mật chẳng có hứng thú, vội vàng khoát tay từ chối, tiện thể với một khúc mía từ dĩa trái cây lên cắn. Cô lười biếng tựa vào thành ghế sofa bên cạnh Cam Quý Đình, vừa nghịch điện thoại vừa liếc qua bàn cờ. Cam Quý Đình đỡ con gái một chút, rồi ánh mắt chuyển sang phía đối diện. Mộ Chi, lần này về nước có dự định gì chưa? Tống Mộ Chi dứt khoát đặt một quân cờ xuống bàn. Không có kế hoạch gì khác, cứ theo dự định trước kia thôi. Công ty bên đó vẫn ổn chứ? Vẫn đang trong quá trình bàn giao. Mọi thứ nhìn chung khá thuận lợi. Cam Quý Đình cười nhạt. Ba con cũng yên tâm về con lắm. Nhưng lần này con về nước rồi, chắc không định đi nữa đâu nhỉ? Tống Mộ Chi du học từ cấp 3. Số lần về nước rất ít, phần lớn chỉ vào dịp lễ Tết. Đến đây, Cam Mật nãy giờ vẫn lướt điện thoại bỗng dừng tay, lắng tai nghe, Tống Mộ Chi thoáng dừng lại như đang cân nhắc. Sau đó đáp, không đi nữa, mảng kinh doanh quốc tế của Thiên Lục hiện do cậu út cháu phụ trách. Còn trụ sở chính của Tống Thị vẫn nằm trong nước, ý tứ trong lời nói đã quá rõ ràng. Thiên Lục là tập đoàn nhà ngoại của anh, sau khi bàn giao xong, anh cũng không cần bận tâm thêm nữa. Cam Quý Đình hiểu rõ ý tứ, nhưng giây tiếp theo, quân cờ của ông đã bị Tống Mộ Chi quét sạch không còn manh giáp. Ông sững sờ một lúc, rồi bật cười, rất tốt, con so với trước kia lại càng xuất sắc hơn. Hôm nay có khách quý đến, Lương Âm Uyển đích thân xuống bếp, dọn xong bữa, bà cất tiếng gọi mọi người qua ăn cơm, biết sẽ về nhà ăn. Cam Mật cố ý không dùng bữa ở thư xá Trương Niên. Thành ra bữa tối nay trễ hơn thường ngày, cô đã hơi đói, vừa ngồi vào bàn là bắt đầu ăn ngay, chẳng khách sáo chút nào, so với sự hỏi han của Cam Quý Đình lúc chơi cờ. Cách Lương Âm Uyển tiếp đãi Tống Mộ Chi lại thể hiện rõ ràng qua hành động hơn. Bố mẹ Tống không sống ở khu đại viện này, ngày thường vẫn có liên lạc nhưng cũng không quá thường xuyên. Sau khi hỏi thăm sức khỏe, Lương Âm Uyển gõ nhẹ vào bát của Cam Mật, sao chỉ lo ăn thế, còn với anh Mộ Chi cũng nói chuyện một chút đi. Nói gì bây giờ đây? Hình ảnh hiện lên trong đầu Cam Mật là khuôn mặt loang lổ màu mực đen trắng lúc tối nay. Tống Mộ Chi phản ứng nhanh chóng, điềm nhiên đáp, lúc chiều ở buổi đấu giá từ thiện đã chào hỏi nhau rồi. Lương Âm Uyển vốn không thấy hai đứa trò chuyện với nhau, nghe vậy thì ngạc nhiên, trong giọng nói còn có chút trêu chọc, hai đứa bây giờ sao khách sáo thế, trước kia chẳng phải Cam Mật cứ gọi anh Mộ Chi suốt sao. Cam Mật đang ăn thì bị gọi tên, hò sặc sụa long trời lở đất. Tống Mộ Chi ngồi đối diện nghe vậy liền ngước mắt, đưa cho cô một ly nước. Lương Âm Uyển lại vì chủ đề này mà chợt nhớ lại chuyện cũ. Những ký ức xưa cũ ùa về, bà chợt nhớ đến một chuyện trước đây. Hình như là khi con còn rất nhỏ, sang nhà cụ ông Tống hóng mát, không biết thế nào lại chạy vào thư phòng, kết quả bị anh Tư con đẩy một cái, cả mặt toàn là mực, khóc như một con mèo nhỏ. Đúng lúc Mộ Chi cũng ở đó. Cam Mật nhìn mẹ mình chìm trong hoài niệm, trong giọng kể còn mang theo sự trìu mến. Tại sao những lần thất bại hiếm hoi trong đời cô đều liên quan đến mực thế này? Nhưng cũng đúng, khi đó con còn nhỏ, không nhớ được đâu. Lương Âm Uyển cười xong, lại hỏi, còn Mộ Chi thì sao? Có nhớ ra không? Cam Mật nghe vậy liền ngước mắt nhìn Tống Mộ Chi, hy vọng rằng anh ta sẽ không nhớ. Khoảng cách thời gian khá xa, cháu không có ấn tượng lắm. Anh nói, phù, Cam Mật cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, Tống Mộ Chi bất chợt nghiêng người về phía trước, dường như nhớ ra điều gì đó. Khóe môi hơi cong lên, ánh mắt anh lướt qua bàn ăn, dừng lại trên khuôn mặt Cam Mật vài giây. Nếu tính cả tối nay, thì chắc là có cách chương.